Chương 206, hệ thống sống lại. Ha ha ha, tiểu tử, vô luận là bất kỳ nhẫn thuật cũng có thể bị ta trong nháy mắt hấp thu hết kế tiếp, thân thể hội một chút ngươi chính mình nhẫn thuật a. Ở chính mình nhẫn thuật bên trong tuyệt vọng a, sụt sủ kỳ mò mò thư cờ liều lĩnh cười to nói, đồng thời nâng lên cánh tay trái của mình, năm cái mở, một con khác đỏ thám di nệ gẳng tự tả trưởng bên trên trận mở con mắt đột nhiên hồng quang lóe lên. Một cái gần như màu đen tuyển lớn đại nham tương nắm tay, từ xuất sủ kỳ mò mò thư cờ trương khai. Trong bàn tay trái sâu ra, hướng phía mù củ rồ phương hướng đánh tới. Đây cũng là xuất sủ kỳ mò mò thức năng lực một trong, nhận thuật lần phản mò mò thư cờ trong tay phải gì nệ gẳng có thể đem tất cả nhận thuật cùng trả cờ dạ hấp thu, sau đó chứa đựng ở trong người. Mà trong tay trái gì nệ gắng lại là có thể đem hấp mua lại nhận thuật tiến hành uy lực tăng phúc đồng thời phản kích trở về cho nên trải qua sột sủ kỳ mò mò thư cờ nhận thuật lần phản phía sau địa ngục phun lớn hỏa. Uy thế càng thêm kinh người tiểu tử thực sự là khiến người chán ghét ác xưng hồ A mù cụ rổ trong miệng thản nhiên nói. Sột sủ kỳ mò mò thư cờ nhưng là cùng sột sủ kỳ cả gù ra một cái niên kỳ nhân vật, ít nói cũng sống hơn ngàn tuổi. Xưng hô như vậy mù cụ rổ ngược lại cũng không quá đáng. Thế nhưng bị một tên địch nhân như vậy gọi 217 đều, mù cụ rồ cũng sẽ không cực kỳ thoải mái nếu nhận thuật không được, vậy chỉ dùng thể thuật trực tiếp đánh tan ngươi đi mù cụ rồ lẩm bẩm nói. Thần lâm chỉ một lúc, mù cụ rồ trực tiếp xuất hiện tại sột sủ kỳ mò mò thức phía sau ác ma đêm gai một cước trực tiếp nặng nề đánh vào sột sủ kỳ mò mò thư cờ trên lưng. Sột sủ kỳ mò mò thư cờ nhưng là không biết mù cụ rồ biết sử dụng không gian nhận thuật. Cho nên cũng liền căn bản không có chút nào phòng bị nhìn hư không tiêu thất mù cụ rồ. Sột sủ kỳ mò mò thư cờ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thế nhưng còn chưa kịp có còn lại phản ứng chút nào, một cỗ khổng lồ lực đạo liền từ sau lưng đeo truyền tới. Sột sủ kỳ mò mò thức thân thể giống như là một viên đạn pháo giống nhau, thẳng tắp đánh phía mặt đất thình thịch một âm thanh lớn. Sột sủ kỳ mò mò thức thân thể nặng nề đập vào trên mặt đất. Khuấy động lên một trận yên vụ mò mò thư cờ đại nhân mù cụ rổ phản kích thật sự là quá mức nhanh chóng. Một bên sột sủ kỳ kim thư cờ lúc này mới phản ứng lại, hét lớn một tiếng, liền hướng mù cụ rổ công đi qua. Tam thập thần không đánh sột sủ kỳ kim thư cờ cái kia cơ nhục chi chít thân thể, giống như một khối khối tinh cương đúc thành thân lạt sột sủ kỳ bộ tộc người. Cả người trả cờ dạ tự nhiên cũng là hùng hồn đến rồi nhất định tình trạng. Đánh ra tám thập thần không đánh loại này thể thuật đương nhiên không có vấn đề gì. Vô số như là thật cự đại trả cờ dạ nắm tay đánh về phía mù cụ rổ tám thập thần không đánh mù cụ rổ cũng tương tự đánh ra tám thập thần không đánh tự nhiên so với sột sủ kỳ kim thức uy lực càng mạnh trong sát na, liền đánh bể sột sủ kỳ kim thức tám thập thần không đánh. Sau đó quyền thế không có có một tia tiêu giảm, toàn bộ chút xuống đến rồi sột sủ kỳ kim thư cờ trên người tuy là tám thập thần không đánh. Thế nhưng mù cụ rồ đánh ra trả cờ dạ nắm tay, cũng không chỉ là tám thập quyền 808.000. Cái nắm tay đều không ngừng từng cái nắm tay đều có nổ nát đại sơn một dạng uy lực, vô tận nắm tay toàn bộ đánh vào sột sủ kỳ kim thư cờ trên người, không có loại thứ hai có khả năng phát sinh không có trực tiếp chết đi, đã là ít nhiều sột sủ kỳ bộ tộc cái kia thể chất đặc biệt. Lúc này, một bên sột sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ cũng dây rủa từ dưới đất bò dậy, hận hận nhìn mù cụ rồ. Trong mắt có một biến hóa không đi vẻ khiếp sợ. Ghê tởm sột sủ kỳ mò mò thư cờ thầm mắng một tiếng, sau đó hét lớn, kim thư cờ lúc này đã là chỉ còn một hơi thở sột sủ kỳ kim thư cờ, nghe được sột sủ kỳ mò mò thức la lên, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng, trong miệng lẩm bẩm nói, mò mò thư cờ đại nhân, xin đem lực lượng của ta cầm đi đi nhưng bờ ép cờ ép hậu thân thể nghiền ép ra một chút lực lượng cuối cùng, lảo đảo hướng phía sột sủ kỳ mò mò thư cờ chạy đi. Nhìn sột sủ kỳ kim thức thân thể, từ từ sắp nhập vào sột sủ kỳ mò mò thư cờ trên tay phải di nệ gẳng bên trong, mù cụ rồ cũng không có đi làm bất kỳ ngăn cản. Bởi vì vô luận thế nào, đối với mù cụ rồ mà nói đều là giống nhau kết quả không chịu nổi một kích hấp thu sột sủ kỳ kim thức lực lượng, sột sủ kỳ mò mò thư cờ cả người bắt đầu phát sinh biến hóa, trên đầu chất sừng hình dạng thay đổi càng thêm quái dị, trên mặt tướng mạo cũng càng phát ra dữ tợn. Màu da cũng từ từ làm sâu sắc. Tiểu tử, đi chết đi cho ta cảm thụ được trong cơ thể chợt tăng lực lượng. Sột sủ kỳ mò mò thư cờ giữ tận cười, cả người xông về mù cụ rồ ta nói rồi, sẽ để cho ngươi cảm nhận được cùng sột sủ kỳ cả gù dạ giống nhau cảm thụ. Cho ta bỏ mình ở yên tĩnh trong hắc động ai nhìn đánh tới sột sủ kỳ mò mò thư cờ, Mụ cụ rồ nhàn nhạt lên tiếng nói. Bạo nổ trụ tinh một cái lỗ kim kích cỡ tương đương điểm đen xuất hiện tại mụ cụ rồ trong lòng bàn tay, sau đó ở mụ cụ rồ dưới thao túng trực tiếp đánh về phía xuất sủ kỳ mò mò thức thân thể. Mặc dù là cùng xuất sủ kỳ cả gụ dạ đánh một trận, mụ cụ rồ cũng chỉ là dùng bạo nổ vũ tinh đi đối phó bành trướng cầu đạo ngọc. Mà xuất sủ kỳ cả gụ dạ nhưng là liền bạo nổ trụ tinh thoái hóa sau bạo nổ vũ tinh đều không thể ngăn cản. Ở mù cù rổ xem ra, dùng bạo nổ trụ tinh đối phó xuất sủ kỳ mò mò thư cờ, thật sự là quá xa xỉ. Điểm đen ở xuất sủ kỳ mò mò thức trong mắt dần dần phóng đại, xuất sủ kỳ mò mò thức trong đầu cũng là trống rỗng, liền thời gian đều bị bạo nổ trụ tinh cho cắn nuốt hết, xuất sủ kỳ mò mò thư cờ làm sao có thể suy nghĩ đâu. Bạo nổ trụ tinh cùng xuất sủ kỳ mỏ mỏ thức thân thể chạm vào nhau, mỏ mỏ thức thân thể trong nháy mắt trực tiếp bị hấp thu vào bạo nổ trụ tinh chi bên trong, không có chút nào tồn tại vết tích. Tứ ngược thời gian mấy hơi thở, bạo nổ trụ tinh lui biến thành bạo nổ vũ tinh, tiện đà lại lui biến thành chỉ bạ cụ tèn sầy, đang hấp thụ đi một tí thủy cầu không gian bên trong mỏm đá thổ phía sau, chỉ bạ cụ tèn sầy từ từ treo ở thủy cầu không gian trên không trung. Nô nhìn qua ngược lại là rất không tệ. Mù cù dâu ngẩng đầu nhìn cái này từ chính mình chế tạo ra, cùng loại trăng sáng đồ đạc, có chút hài lòng gật đầu. Còn như nói xuất sủ kỳ mò mò thư cờ, có thể không tồn tại cái này chỉ bạ cụ tẹn sợi trong, tại hắn bị bạo nổ trụ tinh thôn vệ trước tiên, liền bị bóp méo thời gian và phá toái không gian, cho xoắn nát liền bột mịn đều không thể lưu lại. Ken, ký chủ ngài khỏe hệ thống đã từ trong ngủ mê thức tỉnh, tiếp tục hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Một cái tiếng vang đột nhiên phá vỡ mù cụ rổ tự hỏi. Mù cụ rổ sửng sốt, hệ thống cái này nha rốt cuộc thức tỉnh bất quá lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng hỏi, hệ thống, mới khuôn mẫu thành công mở ra sao cái gì khuôn mẫu hải tặc quyền.